Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Từ Thương nhận về sau. Thẩm Quý Giao liền ở Thẩm gia ở xuống dưới. Bồi hai lão, Cố Vô Cần cũng hướng Thẩm gia bên kia đi được thường xuyên. Đối với mẫu thân chết mà sống lại chuyện này, hắn vẫn luôn đắm chìm ở thật lớn vui mừng bên trong. Gần nhất, Bạo Phong tập đoàn công nhân thấy nhà mình thủ trưởng mặt mày giãn ra. Bọn họ đều tâm thân thả lỏng không ít, phải biết rằng thường lui tới Cố Vô Cần ở công ty nội một trương khuôn mặt tuấn tú đều là lãnh khốc. Không thôi, không có người dám nhìn thẳng, mỗi lần hắn trải qua thời điểm, tất cả mọi người đều là cúi đầu, hơi hơi run run mà làm việc, ngoại giới người đồn đại Cố gia nhị thiếu là phế vật. Đó là bởi vì những người đó không có gặp qua Cố Vô Cần hành sự quyết đoán. Tàn nhẫn bộ dáng, Hinh Hinh, sớm a, một vị nữ công nhân thấy Phương Hinh tới rồi. Nàng kích động mà nói, ai nha, hảo đáng tiếc a, Cố Tổng vừa mới đi qua, người chậm một bước không có thấy người khác, ta phát hiện Cố Tổng thật là một ngày so với một ngày xoài khí. Xem nhẹ hắn chân có vấn đề. Hắn mặt thật là không người có thể địch. Phương Hinh buông bao bao. Nàng đem trong tay bữa sáng đưa cho nữ công nhân Hoàng Hiểu Đồng. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng có điểm ửng đỏ. Nhỏ giọng nói, ta vừa rồi ở thang máy bên trong gặp được Cố Tổng, cái gì? Hoàng Hiểu Đồng kêu sợ hãi ra tiếng. Nhỏ giọng điểm mà đi, Phương Hinh chạy nhanh nhìn xem chung quanh công nhân. Phát hiện không có người nhìn qua. Nàng mới chậm rãi thư khẩu khí, Hoàng Hiểu Đồng lấy qua sớm, trực tiếp cắn một mồm to bánh bao, hưng phấn mà nói, ai, ngươi thật may mắn, thang máy bên trong chỉ có ngươi cùng Cố Tổng sao? Ân, vừa vặn gặp phải, Phương Hinh nắm cái ly tay có điểm buộc chặt. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được một lòng kinh hoàng. Thế nào, Cố Tổng hắn có cùng ngươi nói chuyện sao? Gần xem hắn có phải hay không càng soái. Hoàng Hiểu Đồng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng. Thật tốt, cư nhiên có cơ hội cùng Cố Tổng một chỗ. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Khẳng định ở Cố Tổng trước mặt lưu lại tốt ấn tượng đi. Phương Hinh mặt hơi hơi nóng lên. Ta hướng Cố Tổng vấn an, vừa rồi ở thang máy. Nàng liền đứng ở Cố Vô Cần bên cạnh. Tuy rằng khoảng cách có điểm xa. Nhưng là nàng vẫn như cũ cảm nhận được đối phương trên người phát ra mà ra bức nhân hơi thở. Hoàng Hiểu Đồng lại cắn một ngụm bánh bao, nhấm nuốt, đáng tiếc a, Cố Tổng đã có vị hôn thê. Phía trước đính hôn thời điểm, ta cũng nhìn bọn họ phát sóng trực tiếp. Hắn vị hôn thê là Tàng Hương Nước Hoa công ty Kỳ Tổng. Lớn lên thật xinh đẹp a, Phương Hinh ánh mắt tối sầm xuống dưới. Bất quá! Ta cảm thấy bọn họ không xứng a. Cái kia Kỷ Hoài Hương vừa thấy liền biết là có năng lực nữ cường nhân. Chúng ta Cố Tổng như vậy kiêu căng lãnh khốc người. Hẳn là tìm những cái đó ôn nhu săn sóc. Tính cách kiều kiều nhu nhu nữ nhân mới thích hợp đi. Hoàng Hiểu Đồng đem cuối cùng một ngụm bánh. Bao nhét vào trong miệng. Ăn xong sao? Nàng đối với Phương Hinh khen nói. Ai? Hinh Hinh ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại ôn nhu, nên xứng Cố Tổng như vậy nam nhân, nghe vậy. Phương Hinh đôi mắt ngượng ngùng mà chớp chớp. Đừng đậu, ta sao có thể, Cố Tổng thấy thế nào được với ta? Ăn xong rồi, ngươi chạy nhanh viết báo cáo đi. Không phải vội vã muốn giao sao? Thấy thế nào không thượng? Ta còn không có gặp qua giống Hinh Hinh ngươi lớn lên như vậy đẹp người đâu, Hoàng Hiểu Đồng lấy. Lòng nói, ta nếu là trưởng thành ngươi như vậy. Liền không tới Bạo Phong tập đoàn thực tập, trực tiếp tìm một kẻ có tiền phú nhị đại, Phương Hinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta lại không phải người như vậy, nói. Nàng liền quay lại thân qua đi, nhưng đôi mắt quang lại rất lượng rất sáng. Lúc này, Cố Vô Cần trong văn phòng, áp khí có điểm thấp, nhị thiếu, Đạt Tư quốc tế công ty bên kia đem chúng ta thiết kế lui về tới, Tả Dương nửa cúi đầu. Hội báo nói. Cái kia cái gì ngẩng tư tổng giám đốc, tật xấu thật nhiều, Phương Tranh không vui nói. Nói cái gì chúng ta trò chơi ba, đề hình ảnh không đủ phức tạp. không đủ tinh xảo xinh đẹp. Bọn họ như thế nào không nghĩ lúc trước yêu cầu trò chơi nhất định phải lấy Lưu Sướng Độ ưu tiên. Cố Vô Cần đem văn kiện thượng tư liệu nhìn một lần liền khép lại. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc cũng không có trong tưởng tượng như vậy hắc trầm. Minh Hoa Gia 3, đề gia tốc chip không được. Chúng ta sử dụng sang Duy Gia 3, đề gia tốc chip kiêm dung tính là hảo. Nhưng là phí tổn sẽ cao rất nhiều, Phương Tranh nhíu nhíu mày. Sửa Cố Vô Cần ngón tay thon dài ở trên tay vịn nhẹ điểm. Chủ ý đã quyết, ngao, ngươi lại muốn lão tử đêm nay tăng ca. Ngươi cái này vạn ác nhà tư bản, Phương Tranh kêu rên một tiếng. Đạt Tư Quốc tế công ty bên kia yêu cầu ngày mai buổi chiều 5 giờ trước đem tân phương án giao qua đi. Này còn không phải muốn hắn suốt đêm đuổi ra tới sao? Cố Vô Cần nhướng mày. Đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau sửa ai? Ngươi không cần chạy trở về Bồi Hoài Hương. Sách, phải biết rằng mỗi ngày trong công ty chuẩn nhất đương thời ban chính là Cố Vô Cần. Chỉ biết sớm, tuyệt đối sẽ không vãn một phút đồng hồ. Ngươi hôm nay phát sốt, lại hoặc là hắn đầu óc đổi đi. Phương Tranh vẻ mặt không thể tưởng tượng, đen nhánh đôi mắt nhàn nhạt mà liếc Phương Tranh liếc mắt một cái. Cố Vô Cần nói, Tàng Hương Nước Hoa công ty sắp đẩy ra sản phẩm mới. Nàng còn ở công ty vội vàng, chờ nàng vội xong rồi, ta lại đi tiếp nàng. Cố Vô Cần trong miệng cái này, nàng đã không cần nói cũng biết. Phương Tranh thở dài một hơi. Hắn liền biết là cái dạng này kết quả, thế, hắn liền không nên lắm miệng hỏi cái này dạng ngược tâm vấn đề. Tới gần tan tầm thời điểm, thời tiết càng ngày càng oi bức, mây đen áp đỉnh, toàn bộ không trung đều là đen kịt, phảng phất làm người có loại thở không nổi cảm giác áp bách. Không bao lâu, mưa rào liền tầm tã mà xuống. Phương Hinh, tan tầm, đi thôi, Hoàng Hiểu Đồng đóng lại máy tính. Đứng ở một bên chờ nàng, Phương Hinh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vũ thế bàng bạc, rậm rạp mà đánh rớt ở pha lê thượng, ta phân tích còn không có viết xong, khả năng muốn vãn một chút mới có thể tan tầm, người đi trước đi, không cần chờ ta. Hoàng Hiểu Đồng trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Các nàng đã sớm nhận thức, nàng cùng Phương Hinh ở đại học là cùng cái ban, Phương Hinh tính cách nàng còn xem như hiểu biết. Tới Bạo Phong tập đoàn không sai biệt lắm mau 2 tháng. Nàng vẫn là đầu một hồi nghe được Phương Hinh chủ động lưu lại tăng ca. Vậy ngươi cố lên, ta đi trước. Kinh ngạc một chút, Hoàng Hiểu Đồng cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp rời đi, sắc trời càng ngày càng ám, càng ngày càng đen, bên ngoài vũ thế lại một chút không có ngừng lại ý tưởng. Tương phản, còn đại thật sự. Phương Hinh từ nghỉ ngơi gian đổ một ly cà phê đi ra. Nàng cố ý hướng Cố Vô Cần văn phòng phương hướng miêu liếc mắt một cái. Thấy nơi đó đèn còn sáng lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng phủng cái ly đi trở về tại chỗ, bắt đầu phát khởi ngốc tới. Trong văn phòng, Phương Tranh dựa theo Cố Vô Cần chỉ thị, cùng hắn cùng nhau phối hợp sửa chữa thiết kế. Hắn nguyên bản cho rằng, đêm nay suốt đêm mới có thể làm tốt, không nghĩ tới, Cố Vô Cần gia hỏa này là càng ngày càng lợi hại. Này không, nhìn hắn ngón tay thon dài ở trên bàn phím 10 ngón như bay mà gõ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn liền nói tốt, tấm tắc, A Cần, thực sự có ngươi. Phương Tranh hưng phấn mà chụp một chút bờ vai của hắn. Lúc này, ta xem Đạt Tư Quốc tế công ty bên kia còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Cố Vô Cần đóng lại máy tính. Hắn đứng lên, lấy quá lưng ghế thượng tây trang áo khoác, đi rồi, này liền có thể đi rồi. Phương Tranh cũng chạy nhanh khép lại tay đề, nhìn Cố Vô Cần bóng dáng. Hắn đi nhanh đuổi theo đi, ai nha, từ từ ta, hôm nay ta xe hỏng rồi, ngươi đưa đưa ta. Đừng làm cho ta đánh xe trở về, văn phòng ngoại mặt khác công nhân đã toàn bộ tan tầm. Chỉ có Phương Hinh còn lưu tại vị trí thượng ngồi yên. Lúc này, nàng nghe được tiếng vang, lập tức cầm lấy chuẩn bị tốt túi sách, đứng lên, chậm rãi bước đi tới lối đi nhỏ thượng. Cố Tổng thấy nghênh diện mà đến cao lớn thân ảnh, mang theo cường thế khí trang, Phương Hinh trong lòng bỗng dưng co chặt. lại bắt đầu đập bịch bịch, thấy còn có công nhân không có tan tầm. Cố Vô Cần hơi hơi có điểm kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu. Xôn xao, ngươi như vậy vãn à, đi theo Cố Vô Cần phía sau Phương Tranh. Thấy thế nhưng còn có người không có tan tầm, không cấm nói, ta còn có một phần phân tích báo cáo không có viết xong. Nghĩ viết xong lại đi, ở Cố Vô Cần trước mặt. Nàng cảm thấy chính mình mặt khẳng định là hồng thấu. Nàng biết chính mình làn da trời sinh thuộc về non mịn. Chỉ cần thoáng kích động, liền thực dễ dàng phiếm hồng. Đây là này nàng nữ nhân xa cầu đều xa cầu không được ưu thế. Ai nha, ngươi như vậy chăm chỉ, Phương Tranh khen một câu. Hắn thuận tay ấn thang máy. Ba người đồng thời đi vào. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào trở về? Phương Tranh hỏi Phương Hinh. Ta chuẩn bị đáp giao thông công cộng. Ly công ty đi 1000 tả hữu. Bên kia có một cái giao thông công cộng. Phương Hinh ánh mắt trộm nhìn phía trước Cố Vô Cần cao. Lớn bóng dáng liếc mắt một cái. Nhỏ giọng trả lời. Đã trễ thế này, chính ngươi một cái nữ hài trở về rất nguy hiểm. Hơn nữa bên ngoài vũ thế rất lớn, Phương Tranh không tán đồng mà nói. A Cần, nếu không, ngươi thuận đường đem người đưa trở về. Không rảnh, ta muốn tiếp Hương Hương, Cố Vô Cần trực tiếp cự tuyệt. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy không có thân sĩ phong độ. Không thương Hương tiếc ngọc đâu, Phương Tranh mắt trợn trắng. Dù sao ngươi nhàn, ngươi liền đem vị này nữ công nhân đưa trở về đi, Cố Vô Cần nói vừa ra. Cửa thang máy liền mở ra, hắn ấn ấn phím, ý bảo Phương Tranh cùng Phương Hinh đi ra ngoài. Cố Vô Cần trực tiếp hạ phụ tầng bãi đỗ xe, hắn không hề có đối chính mình ném xuống huynh đệ hành vi có nửa phần áy náy. Trong lòng tưởng chính là, không biết Kỷ Hoài Hương có hay không ngoan ngoãn chờ hắn. Màu trắng xe lập tức liền khai ra bãi đỗ xe, hướng Tàng Hương Nước Hoa công ty bên kia đi. Cố Vô Cần thượng đến Tàng Hương Nước Hoa công ty thời điểm. Bên trong còn một mảnh đường lượng, có không ít công nhân còn ở vội vàng, không có bất luận cái gì ngăn trở. Hắn trực tiếp đi tới rồi Kỷ Hoài Hương văn phòng trước cửa. Nhẹ nhàng mà vặn ra môn, ánh đèn hạ, nữ hài ngồi ở nặc đại bàn làm việc sau. Càng thêm có vẻ tinh tế lại suy nhược, như vậy kiều nhu dáng người lại cường hãn mà khơi mà một cái công ty gánh nặng. Còn không có vội xong, Cố Vô Cần hướng bàn làm việc sau nữ hài đi qua đi. Cần Cần, nghe được nam nhân thanh âm, Kỷ Hoài Hương đột nhiên ngẩng đầu, nàng ánh mắt tinh lượng mà nhìn hướng nàng đi tới cao lớn thân ảnh. Vẻ mặt kinh hỉ, đem văn kiện khép lại, Kỷ Hoài Hương nguyễn thanh nói. Ngươi đã đến rồi, ta liền không vội, vì cái gì ta tới? Ngươi liền không vội, Cố Vô Cần đi tới nữ hài bên cạnh, buồn cười mà nhìn nàng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ngẩng, Kỷ Hoài Hương ôm chặt nam nhân vòng eo, tiểu hồng miệng một phiết, lên án nói, ngươi cũng không biết chính mình mị lực đối ta có bao nhiêu đại sao? Ngươi ở, ta tâm liền không chịu khống chế, nghiêm trọng chịu ngươi ảnh hưởng. Nơi nào còn có thể hảo hảo công tác, Cố Vô Cần đem nữ hài ôm hắn bên hông tay đẩy ra. Hắn ngược lại cúi người đi xuống, bưng nàng cằm, thanh âm thấp nhã, phải không, ta đây bồi thường ngươi, được không, cũng không thể làm ta ngoan ngoãn có hại, nói. Nam nhân liền không biết xấu hổ hướng Kỷ Hoài Hương cái miệng nhỏ thượng. Hôn lên đi, môi mỏng khẽ nhếch, dễ dàng mà đem môi đỏ bọc vào miệng mình. Nếm nữ hài thơm ngọt hơi thở, nghe nàng tinh tế Cố Vô Cần trong mắt ánh mắt càng thêm gia tăng, tâm tình của hắn sung sướng tới cực điểm mà đi bên kia, nguyên bản bị ném ở công ty Phương Tranh cùng Phương Hinh. Lúc này, hai người đã đáp thượng xe taxi, Phương Hinh nhàm chán mà nhìn về phía xe ngoài cửa sổ. Nàng cho rằng, xem ở nàng như vậy vì công ty giao tranh công tác. Hơn nữa thời tiết ác liệt, nàng một cái nữ hài lẻ loi về nhà rất nguy hiểm phân thượng. Cố Vô Cần sẽ thương hương tiếc ngọc, sẽ đưa ra đưa nàng về nhà. Không có dự đoán được, đối phương so trong tưởng tượng còn muốn lãnh khốc, thế nhưng chút nào không dao động. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Phương Tranh buông xuống di động, mở miệng hỏi, ý đồ giảm bớt bên trong xe xấu hổ không khí. Ta kêu Phương Hinh hoàn hồn, trở về một câu, ai, chúng ta cùng họ a? Vừa lúc, ta cũng họ Phương, kêu Phương Tranh cười nói. Hắn nghiêng đi mặt đi xem Phương Hinh, phát hiện nàng mặt trắng nõn sạch sẽ, rất xinh đẹp. Phương Hinh gật gật đầu, ta biết, trong công ty người đều kêu ngươi Phương giám đốc có thể trở thành Bạo Phong tập đoàn giám đốc. Tiền lương hẳn là không thấp, không nghĩ tới, đối phương liền xe cũng mua không nổi, cư nhiên chỉ có thể cùng nàng cùng nhau kêu taxi xe. Nghĩ như vậy, Phương Hinh trong mắt liền nhiều vài phần khinh thường, khóe miệng ý cười cũng trở nên gượng ép. Chương 118 6 xe taxi ngừng ở Thúy Nghi Hoa Viên tiểu khu cửa. Bên ngoài là một cái đại hình bể phun nước, hai bên đều trồng trọt đầy trương thụ. Từ ngoài nhìn vào, trong tiểu khu mặt là một hộ hộ loại nhỏ biệt thự. Ngươi ở nơi này à? Phương Tranh ngoại ngoài cửa sổ xe đánh giá một phen. Ân, đúng vậy, Phương Hinh cười cười. Ý cười không đạt đáy mắt. Nơi này phòng ở không tồi, Phương Tranh nhớ rõ chính mình ở chỗ này cũng có một bộ phòng ở đi. Vẫn luôn ném không, nơi này xem như Tần thị tập đoàn trung đoan lâu bàn. Đẩy ra thời điểm, Tần Hạo kia tiểu tử cho bọn hắn mỗi người tặng một bộ. Nói là nhất bìa cứng phối trí, nếu hôm nay không phải tới nơi này, chính hắn đều quên mất được convert bằng TTV Translate. Hết chương.